Chương 96, đệ 15 cái cất chủng tộc, 6. Lâm Thiên Diêu vội vàng học chư bát giới khẩu ngữ đạo câu, đừng a đừng a sư phụ đã xảy ra chuyện, ta đặc biệt tới xin cứu binh. Xuân gỗ củ vừa nghe Đường Huyền Trang đã xảy ra chuyện, nào có sao trong nháy mắt sốt ruột. Sau đó lại trở nên cợt nhà đạo câu, cái kia hòa thượng gặp chuyện không may, cùng ta đây lão tôn có quan hệ gì đâu, ta đây lão tôn hiện nay có thể không phải cái kia hòa thượng đồ đệ. Hầu nhi nhóm người đâu, đem cái này chư bát giới cho ta cọ rửa sạch sẽ tài liêu đồ nhắm rượu. Đưa nở dê đừng, đại sư huynh, ta đây lão chư nói đều là thật, sư phụ bị nạ bà Nguyệt Động Hoàng Phong quái cho biến thành một con đại lão hổ, hiện nay vẫn còn ở bảo tượng quốc ngự thú trong vườn giam giữ cái này đâu. Ta đây cũng là bị Bạch Long Mã cùng Sa sư đệ hợp lực phóng xuất, lúc này mới tới mời ngươi về đi cứu sư phụ. Ngươi một cái ngốc tử sư phụ thật đã xảy ra chuyện, vì sao không có bị cái kia yêu quái ăn, lại trở thành yêu tinh Xôn Gỗ Củ cầm lấy chư bát giới cổ áo của, mở miệng hỏi. Đại sư huynh, từ ngươi đi sau đó, sư phụ là trà bất tư phản không phải hương, cả ngày than thở, ta lão chư là nhìn ở trong mắt, đau ở tâm lý, biết đó là sư phụ nhớ ngươi, lại ngại mặt mũi lại ngại nói cửa ra. Cái này từ tiến nhập bảo tượng quốc cảnh nội sau đó, sư phụ càng là cả ngày tụng kinh niệm Phật, hoàn toàn không để ý tới ta đây lão chư cùng xa sư đệ, ngay cả cơm bố thí cũng không dùng như thế nào. Dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, cưới Bạch Long Mã thời điểm cũng là trầm mặc không nói. Hầu ca, ngươi nhanh đi mau cứu sư phụ A. Lâm Thiên Diêu nói tình chân ý cắt, đem mình đều cảm động. Có thể cái kia Xôn Gỗ Củ cũng là do dự hồi lâu đạo câu, ngươi nói nhưng là thực sự đại sư huynh A, hầu ca A. Ta đây lão chư nói nhưng là thiên chân vạn sắc, như có một phần giả dối, để ta đây lão chư thiên lôi đánh xuống, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu phát là thế độc. Nhưng hắn là bị xét đánh qua người, tự nhận phải không sợ, có thể chư bắt giới lại bất đồng. Nhưng nói tóm lại, Lâm Thiên Diêu nói là sự thực, đường tăng từ Xôn Gỗ Củ rời đi cái kia phút chốc mà bắt đầu nhớ. Chủ yếu là dọc theo đường đi ăn và ngủ tất cả đều là Xôn Gỗ Củ đang đánh điểm, đối với hắn được kêu là một cái tốt. Động lòng người đều bị Đường Huyền Trang cho lấy đi, lại kéo không xuống mặt đi tìm. Biết bị cái kia hoàng bào quái bắt đi sau đó, Đường Huyền Trang tưởng niệm Xôn Gỗ Củ đây chính là đến rồi cực hạn. Đang bị Lâm Thiên Diêu cùng Bách Hoa xấu hổ cứu sau đó, Đường Huyền Trang cảm khái tìm được đường sống trong chỗ chết, rồi lại ở bảo tượng quốc trên đại điện, trước mặt mọi người bị cái kia hoàng bào quái biến hóa thư sinh cho biến thành yêu quái, cái kia trong lòng hối hận thật không phải giả bộ. Tuy là hắn là hòa thượng, có thể dù sao cũng là cái có thể đánh, nhưng ở yêu quái trước mặt, cái kia chút phàm trần võ học liền cùng tiểu nhi khôi hài tựa như, hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên lúc này mới chiêu mộ vài cái pháp lực cao cường đồ đệ. Nói là pháp lực cao cường, kỳ thực cũng liền Xôn Gỗ Củ một người mà thôi. Cái kia chư bát giới là có chút mà bản lĩnh, nhưng heo bản tính quá lười. Sa hòa thượng cũng là có bản lãnh người, nhưng là im miệng không nói ba thanh, không đến một phần vạn đắc ý chắc là sẽ không lên tiếng. Cho nên Đường Huyền Trang vạn bất đắc dĩ. Tưởng niệm Xôn Gỗ Củ tâm tư cũng là càng tốt hơn. Kỳ thực người này một ngày liên quan đến sinh tử của mình an nguy thời điểm, mới có hồi tưởng lại, cái kia ở bên cạnh ngươi đã từng bán mạng đi người bảo vệ ngươi. Lâm Thiên Diêu ngửa đầu, nghiêng cổ, nhìn Xôn Gỗ Củ có chút động tâm răng dấp, nhưng cũng nghe được Xôn Gỗ Củ đạo câu, hành, thì tính sao, ta đã không phải cái kia hòa thượng đồ đệ, bất quá đi xem đi cũng không phải là không thể được. Đợi ta đây lão tôn tìm cái kia hòa thượng giải trừ cái này kim cô nhi, ta đây lão tôn thật là liền tự tại. Ngốc tử, dẫn đường. Chúng ta đi nhìn một cái kia hòa thượng, cũng tốt để ta đây lão tôn nhìn không có ấn lão tôn ở, cái kia và trên là làm sao một cái chật vật không chịu nổi. Hai anh, Xôn Gỗ Củ ngạo kiều được không được, nói cũng phải ngang ngược nguy, kỳ thực tâm đều đã sớm yên tâm không được. Cầm lấy Lâm Thiên Diêu biến hóa chư bát giới liền đạp cân đổ vân, hướng phía bảo tượng quốc bay đi. Dọc theo đường đi, chỉ nghe Xôn Gỗ Củ nói ra, ngốc tử, nhưng là tìm hiểu tinh tưởng cái kia yêu quái là lai lịch gì cùng xáo lộ cái kia hầu ca. Cái này ta đây lão chư thật đúng là không nhìn ra, Bạch Long Mã cùng Sa sư đệ cũng không nhìn ra, chỉ biết là Hoàng Phong lĩnh sóng nguyệt động hoàng bảo quái. Còn có cái kia hoàng bảo quái mười mấy năm trước cưỡng chiếm cái kia bảo tượng quốc gia ngoài săn thú công chúa Bách Hoa xấu hổ đến nay. Nếu là không sư phụ bị hắn bắt đi, còn không biết cái kia hoàng bảo quái phu nhân chính là cái kia bảo tượng quốc công chúa đâu. Đáng tiếc sư phụ mang theo Bách Hoa xấu hổ công chúa thư đi hoàng cung, lại chân sau bị cái kia yêu quái cho chạy tới, trực tiếp biến thành yêu quái. Mà cái kia hoàng bào quái thì là biến thành bạch diện thư sinh bộ dáng phụ mã ra, phải chịu bảo tượng quốc quốc vương bảo vệ. Quả thực quá không có thiên lý, ngươi nói là không phải A Hầu ca Lâm Thiên Diêu học chư bắt giới bộ dạng, từ chối trách nhiệm này. Một chút cũng không nói bảo hộ đường tăng sự tình. Nhưng Xôn Gỗ Củ cũng là vừa nghe cái này chân tướng cho nóng nảy. Ngươi một cái ngốc tử, ta đây lão tôn đi thời điểm nhưng là như thế nào dặn ngươi và xa sư đệ, hai ngươi vừa vặn, ngược lại là đem sư phụ cho biến thành yêu tinh. Hành, tức chết ta đây lão tôn. Hai ngươi có hay không nói ta đây lão tôn là cái kia Đường Huyền Trang đại đồ đệ, miễn là phàm là yêu quái nghe được ta tên kia hảo, tuyệt đối sẽ né tránh ba phần. Xuân gỗ củ là thật lo lắng Đường Huyền Trang cho nóng nảy. Lúc đầu hầu tử liền tánh tình nóng nảy, Xuân gỗ củ cũng không thể kém được. Lâm Thiên Diêu con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới nghĩ lui đạo câu, hầu ca, nói ra, lần đầu tiên sư phụ cho chóc đi thời điểm đã nói, có thể cái kia yêu quái cũng không nhận nợ, nói ngươi nhất giới bật mã ôn hắn mới không sợ ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi một cái ngốc tử. Xôn gỗ cụ đó là nói đi là đi, lôi Lâm Thiên Diêu một đường hướng phía bảo tượng quốc chạy đi, bất quá cái kia cân đầu vân thật đúng là mau không muốn không muốn, so với còn lại tu sĩ cái kia phiên bản cân đầu vân có thể nhanh hơn không chỉ thập bội. Trong nháy mắt đến rồi Hoàng Phong Lĩnh, Xôn gỗ cụ rơi xuống đất, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo cầu, nhưng là nơi đây đối với, hầu ca chính là chỗ này. Xôn gỗ cụ nhìn chằm chằm chư bát giới, Lâm Thiên Diêu tuy nói chấn định, nhưng đến cùng không phải thật chư bát giới. Quả nếu không, Xôn gỗ cụ một kích kim cô đổng liền muốn đập xuống. Lâm Thiên Diêu, vội vàng lùi lại phía sau. Còn không tới kịp nói. Liền nghe được Xôn gỗ cụ nổi giận nói, ngươi rốt cuộc là người nào dụ dỗ ta đây láo tôn kia mà yêu quái động phủ ra sao, giáp tâm ngươi muốn nói không ra cái 1-2-3, cẩn thận ta đây láo tôn kim cô đổng không lưu tình. Lâm Thiên Diêu thở dài phát hiện cái kia hầu tử thực sự là nóng nảy, vội vàng biến hóa nhanh chóng, cái kia dịch dùng châu pháp lực mất đi hiệu lực, khôi phục trước kia răng rớp. Đại thánh, bình tĩnh chớ nóng, cũng là Đường Huyền Trang gặp nạn.